Chương 40, mới quen tuyết nữ. Vương quản sự đã co nắm chặt, vậy hãy để cho hắn đi làm đi, ta phía trước chứng kiến những cái này truy sát địch nhân của ngươi bên trong giường như còn có sơn tặc cùng binh sĩ lẫn nhau hôn tạp dáng vẻ. Dạ như vương quản sự có thể lợi dụng được điểm này, khó không có một đường sinh cơ. Đối với trước mặt tuyết nữ, Trương Lương chân thiết nhiều hơn một chút hảo cảm, mới vừa thoát thân nàng lại có thể nghĩ đến vì người khác lo lắng, người thiếu nữ này người cũng không tệ lắm. Ừ, tuyết nữ khẽ gật đầu một cái, trên gương mặt tươi cười vẫn có vẻ giàu dĩ thần sắc, thật ra khiến Trương Lương có một ít bất đắc dĩ. Làm sao nhìn thấy mỹ nữ đi liền bất động đạo đây, được rồi, tuyết nữ nàng có thể không phải thông thường mỹ nữ, nhưng là mình cái này tâm tính vẫn còn cần tôi luyện a ngươi mặc ít như vậy, đưa cái này cộng thêm, kế tiếp chúng ta phải nghĩ biện pháp chạy đi mới được, ta cũng không muốn mang theo một bệnh nhân lên đường. Trương Lương vừa nói chuyện, tự tay đem chính mình trên mặt mũ lông thú còn có áo khoác ngoài toàn bộ giải hết, sau đó tiện tay đeo lên tuyết nữ trên mặt. Lúc này tuyết nữ mới nhìn rõ trước mặt Trương Lương răng rấp, không khỏi sững sờ, bằng tâm mà nói, nàng phía trước vẫn luôn không có tâm tình đi quan sát Trương Lương răng rấp. Thế nhưng lúc này Trương Lương đang thoát rất cái kia phá lệ mập mạp hâm nóng áo khoác ngoài sau đó, thân hình thon dài tuấn Mỹ, trên trán hiện hiện ra bừng bừng anh khí. Khiến người ta nhìn nhịn không được nhìn không chuyển mắt cái này phản cũng không tránh khỏi quá lớn một điểm. Tuyết nữ trong lòng ở không nói, nhìn một chút trong tay mình cái kia phá lệ khổng lồ áo khoác ngoài, cảm tình chính mình phía trước đều là hiểu lầm ai nhìn cái gì chứ Trương Lương có một ít hết ý quay đầu nhìn nàng. Một cái, gặp nàng còn không có cầm quần áo mặc vào, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng lên, nghỉ ngơi dừng ở đây, ở triệt để đem chúng ta truy binh sau lưng bỏ qua phía trước. Tuyệt đối không thể ngừng dưới. Ừ, tuyết nữ thanh lệ thoát tục trên mặt hiển lộ ra tin phục biểu tình. Nếu như nàng biết Trương Lương niên kỷ so với nàng còn muốn nhỏ, không biết làm thế nào cảm tưởng. Lời tuy như vậy, mỹ nữ sùng bái có thể không phải tốt như vậy hưởng. Trương Lương đem áo khoác ngoài cho tuyết nữ, chính mình khả năng liền không dễ chịu. Yến quốc có thể nói là Bắc quốc, nhiệt độ không khí có thể tưởng tượng có bao nhiêu hàn lãnh, lúc này lại là mùa đông. May mắn tuyết nữ hết sức thiện giải nhân ý thấy Trương Lương rõ ràng rất lạnh, liền đưa ra cái này áo khoác ngoài hai người cùng nhau dùng. Lúc này Trương Lương coi như là muốn rụt rè cũng không có căng thẳng tư bản, hắn cũng thật là bị đông quá. Chứng kiến cái này vẫn tính toán không bỏ sót thiếu niên rốt cuộc hiển lộ ra bất đắc dĩ răng rấp, tuyết nữ trên mặt rốt cuộc nhiều hơn một nụ cười. Cái này một nụ cười xuất hiện tại nàng thanh lánh xinh đẹp trên mặt phảng phất như là hàn băng trận dung. Cảm giác kia để Trương Lương lập tức không thể rời đi ánh mắt. Khao y khao y, chạy đi chạy đi. Các lộ ủy chữa tuyết nữ ánh mắt trở nên oán trách, Trương Lương lúc này mới phản ứng kịp, vội va xoay người, hắn lúc này đã là có một ít sợ. Tuyết này nữ thật là làm cho người ta động lòng, cặp kia đôi mắt đẹp lưu chuyển trong lúc đó cố phán xanh tư, khiến người ta nhịn không được đi xem nàng. Lúc này Trương Lương còn kém ở trong lòng mặc niệm sắc tức là không không tức là sắc. Thế nhưng giày vò lộ trình vừa mới bắt đầu, da lông áo khoác rất cực kỳ không sai, đầy đủ hai người bao vây. Lúc này tuyết nữ cũng là má phấn đường đỏ, nàng cũng không có ngờ tới gặp phải tình huống như vậy, thế nhưng hai người lúc này là đang chạy trốn, tuyết nữ bận tâm chuyện nặng nhẹ, môi khẽ mở, cuối cùng vẫn không nói ra đổi một cái vị trí thoại ngữ. Chết tiệt, không phải nói sắc tức là không không tức là sắc có thể thành tâm rồi sao, Trương Lương ở trong lòng không nói. Lúc này chính mình thân ở tình trạng chắc là để thiên hạ nam tử hâm mộ. Nhưng là bọn họ nhưng không biết loại này nhìn không không thể động giày vò à. Nghĩ tới đây, Trương Lương liền một trận gắt lệ. Về sau, Trương Lương thẳng thắn cóng lên chính mình kiếp trước nhớ các loại tâm kinh. Là chư không pháp tướng, xá lợi từ một đường đi về phía trước, thẳng đến Trương Lương xác định mình cũng đã sắp xông vào thâm sơn láo lâm đi thời điểm mới dừng lại, nhìn phía sau tuyết nữ, tuyết tiểu thư. Ta cứ như vậy xưng hô ngươi đi, sau đó thì sao, trước hết nghe ta sẽ dẫn ngươi đi ra. Ừ, tuyết nữ nhàn nhạt gật đầu, cho dù tuổi còn nhỏ quá, thế nhưng loại chấn định này khí độ, hãy để cho người nhịn không được âm thầm tán thưởng. Ta đi tìm xem có cái gì thứ có thể ăn, tối hôm nay xem ra chỉ có thể ở cái này trong rừng qua đêm. Trương Lương bất đắc dĩ rút ra trường kiếm, nhìn phía sau tuyết nữ, ngươi muốn tại chỗ này đợi ta.